Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 111, góc truyện audio.com. Khương Tử Thanh âm mang theo một điểm không vui. Ôn Tây Lễ quay đầu, nhìn xem Khương Tử như là đề phòng cướp đồng dạng, đem cái kia vốn xưa cũ đối với sách khóa vào trong tủ chén. Hắn thật cũng không đặc biệt lớn hứng thú nhất định phải xem. Tựa ở trên quầy nhìn nàng vài lần, nhịn không được bất đắc dĩ cười nói. Hoàn sinh khí đâu, Khương Tử mắt trắng không còn chút máu. Ngươi không có chuyện gì mà nói. Có thể đi bệnh viện nhìn một chút Khương Thải Vi. Đây là vẫn còn ghen. Ôn Tây Lễ nói thầm một câu. Việc này liền không qua được rồi thật không? Khương Tử xoay người, cũng không thèm nhìn hắn. Đi ra ngoài cửa, nàng một đống văn bản tài liệu không thấy hết. Không có thời gian cùng Ôn Tây Lễ liếc mắt đưa tình. Nam nhân khẽ thở dài một tiếng, giữ ở nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Đi cái gì, không phải nói đưa ngươi lễ vật ư, Khương Tử liếc qua mình bị chế trụ tay. Lạnh lùng nói, không có hứng thú, thật sự không có ý định nhìn xem. Hắn đem người kéo qua, dụ dỗ nàng, ta tỉ mỉ chọn lựa, rất đẹp, cũng rất thích hợp ngươi. Khương Tử dài nhọn lông mi kiều đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu nam nhân thâm thúy mắt, ngọn đèn mờ nhạt, như là ở hắn trên người độ một tầng ôn nhu hồ quang. Khiến nàng nhớ tới đã từng Ôn Tây Lễ ôm nàng dỗ dành bộ dáng của nàng. Nàng môi nhếch một chút, quật cường nói, không có hứng thú, chính ngươi dùng a, nàng vừa di động, bên tai có lóe lên hào quang di động, Ôn Tây Lễ liếc qua. Hơi lạnh ngón tay duỗi tới, tại nàng vành tai bên trên sờ soạng một chút, cái này lúc nào mua, như thế nào cũng không gặp ngươi mang qua, lời còn chưa nói hết, đã bị Khương Tử lấy tay dùng sức phát một chút mờ u bàn tay. Chớ đụng lung tung, người khác đưa sinh nhật lễ vật đâu, Ôn Tây Lễ khẽ tê một tiếng, bắt tay thu trở về. Sau đó có chút khinh thường liếc qua cái kia ngân quang lóe lên bài kim kim bông tai. Cái gì thưởng thức, Khương Tử đang cảm thấy hứng thú. Nghe được Ôn Tây Lễ nói như vậy, càng phát ra cảm thấy người nam nhân này ngoại trừ khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Cái gì cũng sai, còn dám diss nàng thưởng thức. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, thò tay muốn đẩy ra hắn. Ôn Tây Lễ cầm lấy không tha. Khương Tử dứt khoát liền cúi đầu ở hắn trên mu bàn tay hung hăng cắn một cái. Ôn Tây Lễ vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng bỏ qua nàng. Khương Tử nhẹ nhàng, thoáng cái cả người đã bị hắn vung đã bay. Hắn kịp phản ứng, thò tay đem người chặn ngang kéo đi trở về, nhưng là đã trốn tránh không kịp, song song ngã xuống trên sàn nhà, phát ra đông, nổ mạnh. Khương Tử đầu trắng váng não phát triển theo nam nhân trong ngực đứng lên. Bị Ôn Tây Lễ rơi xuống đất thanh âm sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Nam nhân vận động tế bào so nàng tốt, tại rơi xuống đất trước một giây, liền từng thanh nàng ôm đến trong ngực đi, đồng thời sức nặng toàn bộ đặt ở một mình hắn trên người. Thân thể tiếp xúc mặt đất thanh âm nghe được người quả thực ghê răng. Ôn Tây Lễ, ngươi có phải hay không ngốc a? Nàng đứng lên, tức giận nhịn không được mắng hắn. Ngươi cắn người còn mắng chửi người. Ôn Tây Lễ vịn cái trán theo trên sàn nhà ngồi xuống. Sắc mặt thoạt nhìn đều có chút hơi tái nhợt. Khương Tử nhìn xem quả thực muốn đau lòng muốn chết. Thò tay muốn đi sờ sau ót của hắn môi. Bị nam nhân một chút giữ ở tay. Không cho phép nàng triển khai. Ngươi còn... Khương Tử cho là hắn còn muốn cùng nàng náo, gấp đến độ nhịn không được muốn mắng hắn, thẳng đến trên ngón vô danh, một cái lạnh buốt đông tây đột nhiên bị chụp vào tiến đến. Khương Tử ngồi ở trên người hắn, cả người có chút chấn động, có chút không thể tin nhìn xem khuôn mặt nam nhân, Ôn Tây Lễ tựa hồ là nở nụ cười một chút, dưới ánh đèn ngũ quan tuấn mỹ gần như hoàn mỹ, thanh âm hắn khẽ ách. Trầm thấp mở miệng nói, nhìn ta làm gì, không nhìn xem ngươi sinh nhật lễ vật sao? Hai, cầu phiếu đề cử, ta đói bụng, đi trước ăn cơm rồi. Cách chương.